trong rừng trúc, khắp nơi đều là đom đom, khung cảnh đẹp như mơ vậy, hồ nước phía dưới phản chiếu muôn vàn ánh sao, và bóng dáng hai người đang tựa vào nhau sâu trong rừng. Trúc có một căn nhà nhỏ xây dựng theo phong cách cổ, lúc này đang bật đèn sáng trưng, dịu dàng ấm áp, càng khiến cô kinh ngạc hơn là, đây chính là rừng trúc ở trấn Xuân Phong của thành phố C. Buổi tối hôm đó, cái hôm mà cô bị người ta bỏ thuốc, lúc nói chuyện với anh, cô đã từng nhắc tới rừng trúc này. Cô nói, nếu có thể được lăn giường cùng người yêu ở rừng trúc này thì thật lãng mạn biết mấy. Nơi này vốn không có bất cứ công trình kiến trúc gì, trước đây chắc chắn cũng không có căn nhà kia. Thậm chí đom đóm trong rừng trúc lúc trước dù có nhưng cũng rất ít, tuyệt đối không thể nhiều như vậy. Rốt cuộc anh đã bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ? Ninh Tịch hoàn toàn không thể hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này. Một người đàn ông luôn nghiêm túc, cứng nhắc và vô vị, như anh lại vì cô mà làm ra chuyện hoàn toàn không phải sở trường của mình như vậy. Thích không? Giọng Lục Đình Kiêu rõ ràng là có chút căng thẳng. Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại như cánh hoa đầu xuân liền phủ lên bờ môi lạnh của anh. Lục Đình Kiêu bỗng cứng cả người, tay ôm cô lại càng chặt hơn, đồng thời cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu. Anh bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ thế? Ninh Tịch hỏi, không nhớ nữa, từ lúc em hôn mê. Lục Đình Kiêu đáp, lòng Ninh Tịch xen lẫn chua xót cùng ngọt ngào. Cảm ơn anh, em thích lắm, em rất thích. Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, vốn định là, tuy anh chưa nói hết, nhưng Ninh Tịch thoáng cái liền hiểu ngay. Anh yêu của cô nào có chuyện sẽ để cô chịu tủi, dựa là anh định lần đầu tiên sau khi cưới sẽ là ở đây, nhưng lại bị cô bất ngờ nhào tới mà phá vỡ phòng tuyến ngay tại văn phòng. Ninh Tịch bật cười thành tiếng, chỉ cần là với anh, thật ra ở đâu cũng vậy mà, chúng ta còn cả đời này, sau này có thể thở rất nhiều nơi nữa. Anh ôm chặt cô vào lòng, Ninh Tịch ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt không ngừng phản chiếu ánh sao của mình. Anh yêu, hôm nay bọn mình có thở ở đây không? Chương 1940, có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em. Giọng Lục Đình Kiêu có chút căng thẳng, anh đè nén giọng mình xuống, để lần sau, hôm nay muộn quá rồi, em nghỉ ngơi đi. Ninh Tịch không biết nên nói gì nữa, hóa ra nửa đêm nửa hôm anh đưa cô đi xa như vậy, thật sự chỉ đơn thuần là muốn gây bất ngờ cho cô thôi sao? Ninh Tịch đảo mắt rồi kéo tay Lục Đình Kiêu, đi vào căn nhà trong rừng trúc phía đối diện. Ôi, được rồi, đi nghỉ thôi, đi nghỉ thôi, bọn mình cùng nghỉ với nhau, anh lái xe lâu như thế chắc cũng mệt lắm rồi. Hờ hờ, đợi lên giường rồi còn sợ không ăn được vào miệng nữa sao? Sao tự dưng cô lại cảm thấy bản thân như đang cám dỗ chú thỏ trắng thuần khiết thế nhỉ? Sau khi hai người vào nhà, Ninh Tịch lại tròn mắt cảm thán thêm lần nữa. Nóc phòng ngủ được lắp kính trong suốt, nằm trên giường có thể trông thấy cả bầu trời đầy sao bên ngoài, ngoài cửa sổ có thể nghe được tiếng gió xào xạc. Chiếc giường lớn, hình tổ chim với đệm trắng mềm mại cứ như là mây vậy. Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ này đều không so được với người bên cạnh cô. Lục Đình Kiêu đứng trước giường, đang cởi từng cúc áo, Ninh Tịch chống chằm say mê nhìn. Quả nhiên không có so sánh sẽ chẳng có đau thương, cô thì tính là cái gì chứ? Nếu để đám người kia trông thấy dáng vẻ cởi cúc áo của Đại Ma Vương, thế chẳng phải sẽ điên hết cả sao? Còn nữa, nếu để họ biết số 1 và số 2 của đội ông chồng quốc dân thật ra sớm, đã ăn nhau rồi. Lục Đình Kiêu vừa thay đồ xong thì thấy Ninh Tịch đã nằm sẵn trên giường chờ anh. Thấy anh quay lại, cô còn vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của mình sang bên cạnh, trưng ra vẻ mặt mọi người mau ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào. Nhưng mà, ánh sáng trong đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng cô mất rồi. Trong mắt Lục Đình Kiêu tràn ngập ý cười, anh cúi xuống dùng ngón tay khẽ vuốt cằm cô. Không mệt à? Ninh Tịch lắc đầu như chống bỏi. Xin anh đấy, anh quyến rũ em như thế, em có mệt như chó cũng phải hồi máu sống lại thôi. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Anh có quyến rũ cô sao? Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Anh lớn tuổi hơn em, rồi sẽ có một ngày anh sẽ không còn sức hấp dẫn với em nữa. Cái gì cơ? Không ngờ Đại Ma Vương mà cũng có lúc không có cảm giác an toàn thế này. Ninh Tịch nhướng nhướng mày. Thế thì sao nào? Trai đẹp hay tiểu thịt tươi trong làng giải trí đầy rẫy ra đấy. Nhưng đẹp trai thì có mài ra mà ăn được. Không, dù họ có đẹp mấy, đẹp trai nữa thì cũng chẳng đẹp được bằng em. Cô chính là số 1 được mọi người chứng nhận đó nha, Lục Đình Kiêu. Lý do này, phụ nữ bình thường sẽ an ủi nói rằng em cũng có ngày già đi. Nhưng câu dù có đẹp trai nữa cũng không đẹp bằng em, của Ninh Tịch đúng là không ai có thể phản bác lại được. Lục Đình Kiêu chính là yêu muốn chết cái dáng vẻ phách lối này của cô. Vợ nói phải, rất có lý. Lục Đình Kiêu khẽ cười rồi cúi xuống, ngón tay thon dài đặt lên cổ áo cô. Bộ đồ này của cô được thiết kế một hàng 10 chiếc cúc. Hơn nữa cúc nào cũng rất nhỏ, rất khó cởi. Lục Đình Kiêu vừa hôn lên trán, mũi, môi, rồi dọc xuống xương quai xanh. Từng tấc da của cô vừa từ từ cởi dần từng chiếc cúc.